xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5400, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 58. Góc truyện audio.com. Mục Thiếu Ninh mang theo Đường Quả không gãy dò xét tiểu trấn một chút gian phòng, nơi này gian phòng cổ xưa, một chút cửa đều lung lay sắp đổ, phía trên những con nhện kia lưới, đều là Mục Thiếu Ninh giá cao mời người bắt con nhện bỏ vào, dù sao chế tạo nơi này, tiêu phí rất nhiều năm. Cho dù là làm cũ, nhưng rất nhiều thứ cũng đều là thật, theo một chút bên trên niên đại chỗ cũ thu hồi lại cũ nát đồ vật. Không sai biệt lắm nửa giờ, bọn họ đã đi dạo rất nhiều cái gian phòng, có thể nhặt được vật hữu dụng không nhiều. Cuối cùng đi tới Mục Thiếu Ninh bố trí địa phương, nơi này nhìn liền không đồng dạng, cho dù là niên đại cảm giác cùng cũ nát đều không thể cọ rửa rơi trước mắt gian phòng lúc trước ở cái này người không bình thường. Mục Thiếu Ninh tính toán thời gian cùng Đường Quả bước chân, cuối cùng đụng vào cơ quan, tại hắn cùng Đường Quả đỉnh đầu, lập tức rơi xuống một tấm ván gỗ, hắn liền vội vàng đem Đường Quả đẩy tới một gian phòng. Sau đó tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, chỉ có thể thật nhanh tránh né tiến vào mặt khác một gian phòng. Hắn không có cách nào lùi lại, bởi vì phía trên rơi xuống mấy khối tấm ván gỗ, nâng lên một trận cho bụi. Chờ cho bụi rơi xuống, Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh ngốc gian phòng cửa, vậy mà đóng kín, không những như vậy gian phòng kết cấu cũng tại phát sinh thay đổi, trước mắt phảng phất chính là từng cánh cửa, căn bản để cho người quên đi, hai người là ở nơi nào. Còn đứng ở phía ngoài đồ vật nhìn xem một màn này có chút mộng bức bừng tỉnh, bọn họ mới lẫn nhau nhìn nhau. Bọn họ bị vây ở bên trong. Có lá gan lớn người, phát hiện không có nguy hiểm, tới gần nơi này chút đếm không hết cửa, nhẹ nhàng gõ phía trên, hô. Uy, người bên trong có người sao? Không có người đáp lại, hoàn toàn nghe không được động tĩnh bên trong. Trên thực tế, lúc này Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh, đã không tại nguyên bản gian phòng, là bị chuyển đến mặt khác địa phương, đương nhiên nghe không được. Các ngươi nói, đây có phải hay không là đáng đời? Vừa rồi gõ cửa gỗ người, đột nhiên bật cười, hắn phủi bụi trên người một cái, lộ ra 10 phần hà giận nụ cười. Người nào để bọn họ vì tư lợi, lão thiên gia đều nhìn không được. Nếu là bọn họ phía trước đối người tốt một chút, ta đến mức không nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra. Không ít người rất tán thành gật đầu. Đúng vậy à, mọi người đều có sự tình, ai có thể biết rõ ràng môn này là chuyện gì xảy ra, vạn nhất chạm đến cơ quan, vậy nên làm sao đây? Đến lúc đó đừng cứu người hay sao, còn đem chính chúng ta cho góp đi vào. Lớp trưởng, ngươi nói có đúng hay không đâu. Bị điểm tên Đỗ Lê, đi đến những cái kia cửa trước mặt môn này cổ quái quái, hắn đẩy một cái, phát hiện căn rút không cách nào dung chuyển. Nơi này khắp nơi đều là cổ quái, xác thực không thể tùy tiện đi đụng vào, vừa rồi bọn họ hẳn là chạm đến cái gì, mới có thể bị vây ở bên trong. Muốn tìm được mấu chốt không dễ dàng. Lớp trưởng, tìm người việc tra cũng không làm, ai biết một hồi sẽ chạm đến cái gì, đến lúc đó cùng một chỗ chơi xong. Đỗ Lê kỳ thật cũng không muốn tìm, Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh trực tiếp quét hắn mặt mũi sự tình, hắn cũng không có quên. Nhiều người như vậy đều không muốn quản hai người, trong lòng của hắn còn có chút thống khoái. Góc truyện audio.com, nhất là Đường Quả, đã từng hắn hảo ngôn hảo ngữ các loại lễ vật hoa tươi, nàng nhìn cũng không nhìn liếc mắt, bây giờ lại cùng một cái tiểu tử nghèo đánh thành một đống, quả thực chính là đem lòng tự tôn của hắn dẫm trên mặt đất trà đạp. Nếu không, chúng ta dùng đao thử một chút a, phía trước không phải có một cái liêm đao. Nói không chừng chặt hai lần, liền có thể đem cửa cho chặt hư mất. Bạch Điềm lúc này nói, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ nhốt ở bên trong không cứu, để bọn họ sống sờ sờ chết đói a, đều là đồng học ta không có cách nào xem đến xảy ra chuyện như vậy. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.